Ha ha, phụ thân. Chương 30, góc truyện audio.com. Ư Dạ Hoàng không thoải mái cựa mình. Lúc chưa không có cảm giác gì. Như thế nào ngủ dậy lại xuất hiện chứ? Dạ Hoàng bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, khó chịu không nói nên lời. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ bị bệnh rồi? Cái này không thể đâu. Dạ Hoàng vẫn tự hỏi mình tại sao lại có phản ứng như vậy. Một bên nhắm mắt dưỡng thần, lúc Hồng Tiêu vào nhân tiện nhìn thấy ai kia nằm cong trên giường. Chứng tỏ y chưa có tỉnh ngủ. Hoàng Nhi, con dậy rồi. Hồng Tiêu ngồi lại bên cạnh Dạ Hoàng. Quả không ngoài dự đoán nhìn thấy Dạ Hoàng chậm rãi đem đôi mắt xinh đẹp mở ra. Dạ, cha, con cảm thấy cơ thể không thoải mái. Gọi Dạ Hoa đến đi. Cũng không phải Dạ Hoàng nhất định phải tìm đến Dạ Hoa. Mà Dạ Hoa từng cảnh cáo Dạ Hoàng, lúc y không thoải mái nhất định phải tìm gã. Nếu không gã sẽ trở thành con ruồi suốt ngày vo ve không ngừng bên cạnh Dạ Hoàng. Dạ Hoàng đã từng nếm mùi bản lĩnh này của Dạ Hoa. Rõ ràng không có chuyện gì, nhưng mà gã có thể suốt ngày lèm bèm bên tai y không dứt. Công lực kia rõ ràng ruồi còn phải kém một vạn lần. Âu, có chỗ không thoải mái. Là không thoải mái như thế nào? Hồng Tiêu biết rõ còn cố hỏi. Dạ, thắt lưng có điểm mỏi. Giống như kiệt sức, Dạ Hoàng trái lại rất thành thật trả lời. Như vậy à, để cha xoa cho con. Hồng Tiêu còn nói chưa xong đã liền hành động rồi. Vươn bàn tay bám lấy lưng Dạ Hoàng. Chậm rãi xoa nắn, bởi vì thủ pháp của Hồng Tiêu thật tốt quá. Dạ Hoàng kìm không được mà rên gì. Nhìn thấy bộ dạng này của Dạ Hoàng, Hồng Tiêu vui vẻ nói không thành lời. Hoàng Nhi có dễ chịu không? Bên tai Dạ Hoàng lần nữa xuất hiện thanh âm phiến tình. Dạ, Dạ Hoàng thành thật trả lời. Y không có nhìn thấy thầy sắc tinh danh trong ánh mắt Hồng Tiêu. Còn cần Dạ Hoa tới không? Hồng Tiêu nói dụ dỗ. Cha không nói, sẽ không cần, đúng vậy, Dạ Hoàng không phải rất muốn gã đến. Nhưng mà y lo lắng có người sẽ tiết lộ ra, ví dụ như Hồng Tiêu, y lo lắng Dạ Hoa vừa hỏi đến tình trạng sức khỏe của mình. Hồng Tiêu sẽ 2 x 5 = 10 mà nói hết cho Dạ Hoa biết. Cha sẽ không nói, dù sao đây cũng là bí mật nho nhỏ của hai chúng ta. Hồng Tiêu vừa cười vừa nói, thật ra trong lòng thì đang nghĩ đến cho dù có nói cho Dạ Hoa. Dạ Hoa cũng chẳng thể tỏ vẻ gì cả. Có phải không? Dạ, bây giờ là mấy giờ rồi? Dạ Hoàng còn nhớ hôm nay phải quay lại trường. Không thể quên chuyện này được. Gần 4 giờ, lại mệt sao? Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm. Ăn mừng một chút, con thấy được không? Hồng Tiêu nói ra mục đích xuất hiện lúc này. Ăn mừng, cái gì? Nói khó hiểu như vậy. Dạ Hoàng không rõ hỏi lại. Chúc mừng Hoàng Nhi của cha từ hôm nay chỉ thuộc về một mình cha. Mà cha cũng chỉ thuộc về duy nhất một mình Hoàng Nhi. Chẳng lẽ Hoàng Nhi không cảm thấy đáng phải ăn mừng sao? Vừa nói Hồng Tiêu còn lại ép mình phải trưng ra vẻ mặt thất vọng. Không, không phải, kỳ thật Dạ Hoàng cũng không phải hiểu rõ ý của Hồng Tiêu định nói là cái gì. Cứ thế mà mơ hồ đáp ứng lại. Bởi vì y biết Hồng Tiêu sẽ không làm y bị tổn thương. Vậy là Hoàng Nhi đồng ý rồi. Kỳ thật Hồng Tiêu biết tiểu nhân Nhi nhất định cũng không biết rõ mình đang nói cái gì. Nhưng mà hắn biết Dạ Hoàng là người đã nói thì giữ lời. Đã đáp ứng chuyện gì Dạ Hoàng nhất định sẽ không quên. Hoặc thất hứa, dạ, Dạ Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Vậy Hoàng Nhi bây giờ rời giường đi. Chúng ta cùng nhau đi ăn. Con không phải định hôm nay về trường sao? Bây giờ bắt đầu thôi. Hồng Tiêu ôm Dạ Hoàng dậy. Chậm rãi giúp Dạ Hoàng mặc quần áo. Dạ, quần áo của Hoàng Nhi. Cha đã nói người đưa đến trường học rồi. Chúng ta cái gì cũng không cần mang. Như vậy thuận tiện hơn. Con thấy được không? Hoàng Nhi, Hồng Tiêu rất gần Dạ Hoàng. Hơi thở nóng rực phả lên cần cổ Dạ Hoàng. Làm cho Dạ Hoàng không có cách nào tự hỏi. Chỉ có gật đầu ngơ ngác, may mà chỗ này chỉ có 2 người bọn họ, nếu như bị người khác nhìn thấy sẽ làm cho bọn họ bị hù chết bởi Dạ Hoàng kia mà cũng có lúc ngẩn người sao? Đó không phải định hù chết người ta sao? Hồng Tiêu buồn cười nhìn phản ứng của Dạ Hoàng. Phản ứng như vậy làm cho Hồng Tiêu thật vui vẻ. Dù sao Dạ Hoàng cũng biết thẹn thùng. Có phải không? Dạ Hoàng hoàn toàn không biết mình ra khỏi cửa như thế nào. Bất quá theo lẽ thường mà nói Dạ Hoàng chính là bị Hồng Tiêu ôm ra. Hai người đến nhà hàng chuyên bán món ăn Trung Quốc mà Dạ Hoàng thích. Hồng Tiêu cũng giống như lúc chưa bám dính lấy Dạ Hoàng. May mà bọn họ ở trong phòng riêng, không có người ngoài, kết quả làm cho bữa ăn kéo dài đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Mãi cho đến 8 giờ, cuối cũng trở lại trường học bị trễ. Nhưng mà Hồng Tiêu là ai? Vấn đề như vậy qua tay Hồng Tiêu căn bản chẳng còn to tát gì. Cho nên giải quyết cũng vô cùng đơn giản. Cách chương.